Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188. Có Lăng Hiên thở phào nhẹ nhõm khi vừa nhìn thấy cô ngã xuống, trong lòng liền dâng lên một chia sợ hãi. Chưa kịp suy nghĩ đã trực tiếp hành động sao khi đỡ cô đứng vững. Cố Lăng Hiên mới buông tay lập tức. Cố Lăng Hiên nhìn chằm chằm vào Tần Mỹ Ngọc với đôi mắt ảnh lùng, nói: Mỹ Ngọc, mau xin lỗi. Ỷ Tần Mỹ Ngọc nhìn thấy Cố Lăng Hiên ôm cô, cô ta ghen tị đến phát điên. Tạ Chỉ Thành như vậy, Cố Lăng Hiên cũng như vậy. Tại sao tất cả các mục tiêu cô ta đang để mắt tới đều bị người phụ nữ này hạ gục vậy? Giọng nói của Tần Mỹ Ngọc mang theo tia chế giễu, nói: Lăng Hiên, em nghĩ vị tiểu thư này tửu lượng rất tốt, dù sao cũng có thê bồi người khác uống rượu. Câu nói này còn mang theo nghĩa khác khiến Cố Lăng Hiên hơi ngắn người. Diệp Như Hề cảm thấy sự tốt bụng của RHTH đã đi tới giới hạn. Lúc cô định mở miệng, eo của cô đột nhiên bị người khác ôm lấy. Một giọng nói lười biếng vang lên trên đỉnh đầu của cô. Tửu lượng của cô ấy không tốt, giám đốc Cố chắc không thê cùng cô ấy uống được rồi. Trong chốc lát Diệp Như Hề như hóa đá, chậm rãi ngâng đầu, bắt gặp đôi mắt thâm trầm của Tạ Chỉ Thành. Cố Lăng Hiên cũng nhìn thấy Tạ Chỉ Thành, hơi ngạc nhiên, nói: Giám đốc Tạ. Trái tim của Tần Mỹ Ngọc lộp bộp một tiếng, vô thức giữ khoảng cách với Cố Lăng Hiên, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt của cô ta cũng đã đổi thành dịu dàng. Tải app họ LA để đọc full và miễn phí nhé. Cố Lăng Hiên nhìn bàn tay của Tạ Chỉ Thành đang đặt trên eo của Diệp Như Hề, ánh mắt có chút kỳ lạ. Giám đốc Tạ đến mà không thông báo cho tôi một tiếng. Mong anh hãy tha thứ cho tôi vì sự tiếp đón không chu đáo. Tạ Chỉ Thành cười rồi nói: Tôi chỉ đến đây để làm chút việc thôi, nên không cần kinh động đến Cố thiếu gia. Cố Lăng Hiên cũng lịch sự đáp lại: Sao lại thế được, giám đốc Tạ luôn là khách quý của Thánh La Lợi Á, xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt nhất. Bầu không khí giữa hai người đàn ông này giờ không ôn, nhìn có vẻ bình yên, nhưng dưới sự bình yên đó lại tràn đầy từng đợt sóng ngầm. Quả nhiên, sự khách khí trên mặt của Cố Lăng Hiên càng ngày càng giảm đi. Cuối cùng, khóe miệng anh ta không còn cười nữa, thay vào đó anh ta nói: Cẩm Minh đã trở về nước nhưng đến nay vẫn chưa thấy về nhà. Nếu giám đốc Tạ có nhìn thấy thì mong hãy giúp một chút, để anh ta về nhà một chuyến. Tạ Chỉ Thành thản nhiên nói: Nếu gặp được tôi sẽ giúp anh truyền lời. Vậy tôi xin cảm ơn trước, vừa rồi là Mỹ Ngọc không hiểu chuyện, đừng đột mạo phạm vị tiểu thư này, tôi thay cô ấy xin lỗi một tiếng. Những lời này là nói với Diệp Như Hề, dù sao Diệp Như Hề vẫn muốn nói lời cảm ơn với anh, nếu không có anh, cô đã sớm ngã vỡ đâu rồi. Nhưng lúc Diệp Như Hề chuẩn bị mở miệng, da thịt mềm mại trên eo cô đột nhiên bị nhéo một cái, cơn đau khiến cô hít vào hơi lạnh. Cách chương.